Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, con pháp danh là Diệu Giác, cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi quan hỷ cho con ân huệ mà chỉ dạy cho con những điều thắc mắc của con. Bây giờ lâu nay cha mẹ con chết sớm, lúc con còn nhỏ, con không biết cha mẹ con có tội nhiều hay tội ít, con không để ý đến. Đến khi con được nghe quý Hòa Thượng giảng và các quý thượng tọa nơi khác, con được đọc kinh Du Lan báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên. Vì vậy mà mỗi năm đến mùa hạ, con đi cúng trường hạ, cuối hạ là con cúng trai tăng, cầu siêu cho cha mẹ. Con nghĩ thời kỳ cha mẹ con còn nhỏ, chưa có ai giảng kinh, giảng đạo cho nghe. Còn bây giờ thì Hòa Thượng đã giảng đạo, đem hết tâm ý của mình để mọi người biết, mà người ta vẫn gây tội lỗi không biết bao nhiêu, huống chi là cha mẹ con đâu có được nghe giảng, làm sao không gây tội lỗi được. Vì vậy mà con quyết tâm là 3 tháng hạ con đi cúng trường hạ rồi trai tăng để cầu siêu. Dài quá. Cho cha mẹ mình, bây giờ con được nghe Hòa Thượng giảng là không có siêu như vậy, nên con thắc mắc kinh Du Lan báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên có thiệt không, hay là nói bóng gió như kinh Pháp Hoa vậy. Con không có hiểu, muốn xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con những điều thắc mắc. Con kính Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con phải làm cách nào để cầu cho cha mẹ mình được siêu thoát. Vì tuổi con đã già, sợ không còn kịp nữa. Cứ xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con điều thứ hai mà con muốn biết. Xin Hòa Thượng từ bi quan hỷ mà chỉ dạy cho con. Thì cái điều này Phật tử nghĩ rằng cha mẹ chết sớm, mà bây giờ con cái hiểu đạo rồi, muốn độ cha mẹ, cầu nguyện cha mẹ được siêu thoát, cho nên đi cúng dường trường hạ và làm lễ trai tăng. Thì như vậy những việc đó nó có cứu được không? Mà quý vị đó, vị này nghe nói rằng tôi giảng nó không có độ cứu được, thì như vậy tâm nó hoang mang, không biết kinh Vu Lan nói đúng thế nào. Thì tôi giải thích cho tất cả cùng nghe. Bởi vì cha mẹ mất sớm, mất đã lâu, thì theo trong kinh Phật thì cha mẹ đã đi sinh đến nơi khác rồi. Mà đi sinh nơi khác rồi thì bây giờ mình cầu nguyện thì có thể được không? Đã sinh nơi khác thì cầu nguyện đâu có được. Đó là một cái điều mà tôi nói rằng cầu nguyện không có kết quả là vì đã sinh đến nơi khác rồi. Thí dụ như bây giờ tất cả quý vị, đời trước của mình nếu mình chưa biết đạo hay là biết ít ít, rồi cái mình chết mình sanh ra mình làm người ở đây, rồi con cháu mình sao cũng nó thương ba má không biết sanh ở đâu. Rồi giờ lúc mà quý vị có mặt ở đây khoảng 20-30 tuổi thì con cháu nó cầu nguyện cho quý vị ở một thời khác, nơi khác, thì quý vị có được kết quả gì không? Cầu cho mình có biết gì đâu, phải không? Người cầu thì cứ cầu mà mình không biết. Như vậy thì đã sinh rồi, đã thành quả thì cầu sao được? Chỉ có trường hợp là ở ngạ quỷ, ở làm loài quỷ đói á, thì mới có cái kết quả. Như vậy thì trong kinh Du Lan nói mẹ Ngài Mục Kiền Liên là sinh trong ngạ quỷ, kiếp ngạ quỷ, tức là làm quỷ đói, cho nên khổ sở. Phật mới dạy Ngài Kiền Liên, Mục Kiền Liên cầu chư tăng để cúng dường và cầu nguyện cho mẹ. Thì như vậy mẹ Ngài ở trong cái kiếp quỷ đói, cho nên nó không có cái thân xác giống như cái thân người, mà nó chỉ là cái thân kết hợp ngũ uẩn một cách nhẹ nhàng. Đó. Vì vậy mà nó dễ cảm, khi mà cầu nguyện thì bà cảm được. Mà cảm được không phải chư tăng đưa bà về cõi trời, mà vì cái tâm bà biết hướng thiện. Hồi xưa giờ thì bà mê, bà hướng ác cho làm ngạ quỷ. Bây giờ được cái sự kích động của cái lòng từ chư tăng, của chư tăng, cho nên bà hướng thiện. Bà vừa hướng thiện thì được sanh cõi lành đó. Thì như vậy thì cái chuyện sanh của bà ở trong Kinh Vô Lan không phải là không có. Còn cái chuyện mà tôi nói rằng người chết lâu rồi, bây giờ mình cầu khó được, là nếu không phải là trong kiếp ngạ quỷ thì mình cầu cũng khó mà được. Đó là cái chuyện thường. Đến như ngày nay mà nếu muốn cho cái người chết được có lợi ích thì tôi thường hay nói con có hiếu thì nghĩ tới cha mẹ, mình phải làm những cái điều gì để lợi cho cha mẹ. Điều số 1 là mình phải nghĩ tới sự tu hành của mình, làm những điều lành, điều phải, điều tốt để hồi hướng cho cha mẹ. Thì như vậy cả hai đều có lợi. Giả sử hồi hướng mà cha mẹ mình sanh ở đâu có phước rồi thì cũng không sao, mà mình đã là được làm tốt. Mình làm lành, làm phải thì đó là mình làm tốt, thì cái đó là cái quý rồi. Cái trường hợp thứ hai nữa thì mình khi tụng kinh tu, mình đem cái tâm hồi hướng cho cha mẹ, để dù cho được hay không thì cái tâm hồi hướng là cái tâm hiếu thảo, cũng là cái tốt. Thì như vậy là đủ rồi, chứ đừng đòi hỏi rằng phải cầu nguyện cho cha mẹ siêu sanh về cực lạc hay gì đó, thì cái điều đòi hỏi đó hơi quá đáng, phải không? Làm sao mà qua một đời khác rồi bây giờ mình chuyển một cách dễ dàng được. Đó là cái điều mà ở đây tôi nói để cho Phật tử này hiểu, vì có lẽ Phật tử này hơi chưa có rõ lắm nên viết vài dòng.